Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5. Chương 5 mụ mụ thắng trước tao ương chính là chạy ở phía trước nam nhân. Hắn bị hai tay cánh tay giống xà giống nhau vặn vẹo tay đảo rất dơ lên giữa không trung. Đôi tay kia cầm cánh tay hắn cùng hai chân, giống ninh khăn lông giống nhau ngược hướng xoay tròn. Nam nhân thân thể dễ dàng đã bị xoay chuyển vài vòng. Hắn nội tạng bị đè ép ra tới, mồm to mà từ miệng nhổ ra. Máu tươi giống vũ giống nhau phun tung tóe được đến chỗ đều là. Một cái khác nam nhân cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Xà tay đem cái chết đi nam nhân giống như rác rưởi ném xuống sau. Bào chế đúng cách mà đem hắn cũng cấp ninh thành nhân là mần y lấy xà tay tốc độ. Giang Vấn Nguyên cho rằng chính mình liền phải công đạo ở chỗ này. Chính là xà tay liền tể hai người lúc sau. Tựa hồ đối liều mạng chạy trốn ba người mất đi hứng thú. Lùi về gạch đất trong phòng biến mất không thấy. Tuy rằng xà tay không đuổi theo dấu hiệu, Giang Vấn Nguyên ba người cũng không dám dừng lại. Một hơi chạy về ký túc xá. Trên đường không ít người chơi nhìn đến ba người đầy người vết máu bộ dáng. Bọn họ chỉ tới kịp rửa sạch rất trên người vết máu thay sạch sẽ quần áo. Liền điều chỉnh tâm thái thời gian đều không có. Đã bị người chơi khác thỉnh đến nhà ăn. Trần Húc ôm lấy Triệu Mộng bả vai. Ngồi ở người chơi trung ương. Các ngươi phát hiện cái gì manh mối? Từ khi Trần Húc lấy ra thú bông thủ đoạn. Hắn liền trở thành bộ phận người chơi nịnh bợ đối tượng. Thế cho nên Trần Húc hiện tại hoàn toàn đem chính mình trở thành bổn luân trò chơi trung tâm nhân. Vật, thái độ kiêu ngạo thật sự. Lý Vĩnh Cương cùng Lưu Tư Tề chết ở Hà Phương gia, Tả Chi Hành nói. Mọi người xôn xao lên. Lương ca mất công đổi mới mét khối lâm thời chất đống điểm sự tất cả mọi người đều biết. Hà Phương mộ bia tự nhiên cũng liền không phải cái gì bí mật. Trần Húc mày nhăn lại. An tĩnh. Hắn chỉ vào trường một chương oa oa mặt thoạt nhìn tốt nhất khi dễ trương thần. Mệnh lệnh nói, ngươi tới nói, các ngươi ở Hà Phương ra tìm được cái gì tình báo, hiện tại Giang Vấn Nguyên ba người bị sở hữu. Người chơi vây quanh, không công đạo ra bọn họ để mạng lại đổi tình báo. Chỉ sợ sẽ trở thành người chơi khác cái đinh trong mắt. Trần Húc không lo lắng trương thần có điều giấu giếm. Một cái ngoài miệng không mau tiểu quỷ, còn có thể có bao nhiêu năng lực. Trương thần nhìn về phía Tả Chi Hành cùng Giang Vấn Nguyên. Bên trái Chi Hành sau khi gật đầu, đem Đại Thúc nói cho bọn họ nghe chuyện xưa lặp lại một lần. Cùng Đại Thúc từ biệt sau, chúng ta tính toán đi Hà Phương ra nhìn Seamonser không chờ chúng ta vào nhà. Lý Vĩnh Cương cùng Lưu Tư Tề liền từ bên trong lao tới. Ở chúng ta trước mắt bị quái vật cấp giết, mọi người nghe qua Giang Vấn Nguyên nói. Mồm năm miệng mười mà thảo luận lên, bọn họ giữa có vài cái mục kích lương ca nhìn đến bốn khối mộ bia tình cảnh. Suy đoán bổn luân trò chơi giảng thuật chính là Hà Phương nhi tử đối Lương ca. Lương Tuyết Tình cùng Phan qua ba người báo thù chuyện xưa. Tả Chi Hành lạnh mặt. Chúng ta đem biết đến đều nói xong. Hiện tại có thể đi rồi sao? Trần Húc không lại cản bọn họ. Các ngươi tình báo rất hữu dụng. Đây cũng là vì đại gia có thể tồn tại trở lại hiện thực. Các ngươi không cần trong lòng có oán khí. Ta bảo đảm sẽ mang theo đại gia cùng nhau trở lại hiện thực. Tuyệt đối sẽ không chơi ra đoàn diệt kết cục. Tin tưởng ta, Trần Húc hướng chính mình trên mặt thiếp vàng nói thiếu chút nữa không đem ba người. Ghê tởm hư, ba người trở lại ký túc xá. Tả Chi Hành đem bàn ghế tủ quần áo tạp một đốn. Đối Trương Thần làm cái yêu cầu. Diễn khóc diễn, Trương Thần bị Trần Húc hoàn toàn bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Hắn hồi Tả Chi Hành một cái tự tin ánh mắt, ấp ủ một hồi cảm xúc. Liền khàn khàn thanh âm khóc lên. Khóc hảo một trận lúc sau, mới làm bộ buồn đầu ngủ. Giấu đi tiếng động, diễn xong diễn sau. Ba người rốt cuộc bắt đầu chân chính mà sửa sang lại khởi tình báo tới. Để ngừa tai vách mạch rừng, bọn họ dùng ngôn ngữ của người câm điếc giao lưu. Giang Vấn Nguyên, chúng ta muốn hay không đi Hà Phương ra nhìn xem hai người thi thể. Xác nhận bọn họ tử vong nguyên nhân. Trương Thần, không cần đi, ta biết nguyên nhân. Lý Vĩnh Cương bị đảo rất nhắc tới khi, có điều dây xích vàng từ hắn túi quần rớt ra tới. Ta đã thấy cái kia Kim Liên, là Lương ca, bọn họ hẳn là thay thế Lương ca bị giết. Giang Vấn Nguyên, vì cái gì bọn họ sẽ đem Lương ca Kim Liên mang ở trên người? Kia chẳng lẽ là quan trọng đạo cụ? Tả Chi Hành, không phải, trở thành bàn tròn du hí người chơi người. Rất ít còn có thể bình thường đi làm đi học. Trong trò chơi vàng bạc chế phẩm có thể mang về hiện thực. Có không ít người chơi đem trong trò chơi vàng bạc chế phẩm coi như thu vào nơi phát ra. Giang Vấn Nguyên, kia bọn họ chết chẳng phải là tai bay vạ gió. Trương Thần cùng Tả Chi Hành cũng chưa trả lời. Từ tiến vào trò chơi này kia một khắc khởi, cũng đã là tai bay vạ gió. Tả Chi Hành, ta cho rằng giết chết Lý Vĩnh Cương cùng Lưu Tư Tề không phải Hà Phương nhi tử, mà là Hà Phương, Đây cũng là ba người trở lại ký túc xá lúc sau còn bình tĩnh diễn kịch nguyên nhân. Trương Thần ở nhà ăn đem bọn họ đã cảm kích báo 99% đều nói ra. Nhưng đúng là bởi vì khuyết thiếu kia 1%, khiến cho những cái đó người chơi ý nghĩ xuất hiện nghiêm trọng lệch lạc. Kia chính là bọn họ ba người mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm bắt được tình báo. Sao có thể miễn phí đưa cho người khác? Trương Thần cũng nhận đồng Tả Chi Hành suy đoán. Ta cùng Giang Vấn Nguyên gặp qua Hà Phương Nhi Tử. Mà cặp kia xà tay xác thật càng giống nữ nhân tay. Giang Vấn Nguyên bổ sung. Hà Phương Nhi Tử trí lực có ngại. Hắn có hay không báo thù khái niệm đều vẫn là cái vấn đề. Chính là ta cảm thấy có điểm kỳ quái. Nếu muốn báo thù người là Hà Phương, nàng vì cái gì không ở tồn tại thời điểm báo thù, mà là chờ chết sau mới nhớ tới muốn báo thù đâu? Tả Chi Hành, có lẽ là bởi vì nàng sinh thời cũng không biết chính mình kẻ thù là Lương Ca bọn họ. Giang Vấn Nguyên, ngươi nói được có đạo lý. Chúng ta muốn hay không nghiệm chứng một chút? Trương Thần kinh ngạc đến ngây người. Như thế nào nghiệm chứng? Giang Vấn Nguyên, đi tìm Hà Phương Nhi Tử chơi trò chơi. Tần Cao Chí nếu chỉ là bị xe lửa đâm bay, hẳn là sẽ liền người mang chân cùng nhau bị đâm bay. Không quá khả năng chân trái thoát ly thân thể bị nghiền nát ở đường ray thượng. Ta càng khuynh hướng có lực lượng nào đó túm hắn chân không cho hắn rời đi đường ray. Tả Chi Hành có điểm tâm động, nhưng vẫn là phủ quyết Giang Vấn Nguyên đề nghị. Quá nguy hiểm mà ni Giang Vấn Nguyên. Ta có bùa hộ mệnh. Trương Thần, thú bông sao? Ta liền nói ngươi sao có thể là tân nhân? Giang Vấn Nguyên lắc đầu. Đem Hà Phương mẫu tử chụp ảnh chung lấy ra tới. Chúng ta chạy trốn khi cảm giác được có người ở ta bên tai sau thổi khí lạnh. Chính là nàng không có thương tổn ta. Ta lúc ấy trên người chỉ có này bức ảnh tương đối đặc thù. Hẳn là nó bảo hộ ta. Tả Chi Hành cầm lấy ảnh chụp. Này chỉ là ngươi suy đoán mà thôi đi. Giang Vấn Nguyên. Nhưng đáng giá thử một lần không phải sao? Tả Chi Hành chủ động đem ảnh chụp bỏ vào trong túi. Ta đi tìm hắn chơi trò chơi. Ba người định ra kế hoạch. Lại không tìm được thích hợp thời cơ. Thời gian lại qua 2 ngày. Có vết xe đổ. 2 ngày này người chơi tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc. Không dẫm đến tử vong flag. Vẫn luôn không xuất hiện tử vong sự kiện. Chính là ở ngày thứ 5 buổi tối. Lương Ca lại bắt đầu làm yêu. Hắn đem mỗ gian ký túc xá môn gõ đến rung trời vang. Trần Húc, Triệu Mộng. Sửa gấp đội mấy ngày nay mấy ngày liền đẩy nhanh tốc độ đặc biệt vất vả. Các ngươi hai cái chạy nhanh đi phòng bếp cấp công nhân nhóm làm chút ăn khuya ở bổn luân trong. Trò chơi, Lương Ca đối người chơi mệnh lệnh là tuyệt đối. Cho dù là Trần Húc cũng vô pháp phản kháng. Trần Húc cùng Triệu Mộng hai cái phụ trách giúp việc bếp núc người chơi. Chỉ có thể nhận mệnh mở ra ký túc xá môn. Lương Ca đem một rổ quả đào đưa cho bọn họ. Đem này rổ quả đào cũng mang lên. Cấp công nhân nhóm thêm chút trái cây, nghe được quả đào hai chữ. Giang Vấn Nguyên phản xạ có điều kiện mà ngồi dậy. Hắn nhớ rõ rành mạch. Cho bọn hắn nhà ăn cung cấp nguyên liệu nấu ăn đại thúc trong nhà không loại có cây đào. Ngược lại là Hà Phương trong viện loại 2 khỏa cây đào. Mặt trên kết quả đào lại đại lại hồng. Trần Húc cùng Triệu Mộng buổi tối nếu là cầm Hà Phương quả đào ra cửa. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Phải nhắc nhở bọn họ sao? Giang Vấn Nguyên nói. Không cần. Bọn họ từ chúng ta nơi này lấy đi Hà Phương tình báo đã qua đi 2 ngày. 2 ngày thời gian. Cũng đủ bọn họ có đi Hà Phương ra xác nhận tình báo. Tả Chi Hành thanh âm lãnh khốc. Hắn xoay người xuống giường. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta liền ở đêm nay đi tìm Hà Phương Nhi Tử chơi trò chơi. Trần Húc cùng Triệu Mộng rời đi. 10 phút sau, Giang Vấn Nguyên ba người cũng lén lút rời đi ký túc xá. Tần Cao Chí là ban đêm độc hành gặp được Hà Phương Nhi Tử. Cho nên Tả Chi Hành mang theo Hà Phương mẫu tử chụp ảnh chung đi ở phía trước. Giang Vấn Nguyên cùng Trương Thần kết bạn. Xa xa mà đi theo phía sau hắn. Tới rồi đường hầm phụ cận. Giang Vấn Nguyên cùng Trương Thần tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi. Tả Chi Hành tắc đứng ở cửa đường hầm chờ Hà Phương Nhi Tử. Không bao lâu, một người cao lớn thân ảnh đẩy ra hỗn độn bụi cây. Đi đến Tả Chi Hành bên người. Đúng là Hà Phương Nhi Tử. Ở hắn giống đầu hùng giống nhau hình thể phụ trợ hạ. Thân cao 1.86 Tả Chi Hành đều trở nên nhỏ xinh. Hà Phương Nhi Tử gãi gãi đầu thượng thịt sẹo. Hướng Tả Chi Hành ngây ngô cười chảy nước miếng. Cùng nhau chơi. Chơi trò chơi. Chơi cái gì trò chơi. Tả Chi Hành cùng như vậy cái quái vật dựa gần. Biểu hiện lại rất bình tĩnh. Xem đến Trương Thần quất thẳng tới khí. Hà Phương Nhi Tử tiếng cười cùng xe lửa nổ vang sấp xỉ. Dũng. Dũng giả trò chơi. Ngươi cùng. Cùng ta tới. Chúng ta tay. Tay cầm tay. Đưa lưng về phía đường hầm. Đứng ở. Ở đường ray thượng đơn giản một câu. Hà Phương Nhi Tử nói được đứt quãng. Hắn trí lực như cũ bảo trì ở 3-4 tuổi tiểu hài tử trình độ. Không có thể khôi phục bình thường. Hà Phương Nhi tử lôi kéo Tả Chi Hành tay. Hai người phân biệt đạp lên một cái đường dây thượng trạm hảo. Bọn họ hiện tại trạm vị. Cùng Tần Cao Chí trước khi chết không có sai biệt. Theo sau, Hà Phương Nhi tử bắt đầu dùng nhạc thiếu nhi ngữ điệu sướng lên. Hắn nói chuyện khi đứt quãng. Ca lại sướng thật sự lưu loát. Nhiều lần ai càng dũng cảm, có thể kiên trì càng lâu. Nhiều lần ai càng dũng cảm, có thể kiên trì càng lâu. Nhiều lần ai càng dũng cảm. Ở hắn lặp lại sướng câu này ca từ thời điểm bị phá hỏng đường hầm thế nhưng quỷ dị mà truyền đến xe lửa chạy như bay thanh âm ni loảng. Soảng thứ xe lửa thanh càng ngày càng vang. Tiếng còi hoàn toàn cái quá Hà Phương Nhi tử tiếng ca. Đột nhiên, Hà Phương Nhi tử bắt tay buông lỏng. Thân thể cao lớn linh hoạt mà hướng bên cạnh tránh ra. Tả Chi Hành vẫn luôn duy trì cảnh giới. Ở Hà Phương Nhi tử rời đi đường dây ngay sau đó. Hắn cũng nhanh chóng từ đường dây thượng tránh ra. Một chiếc thật dài bóp còi kiểu cũ hơi nước xe lửa từ đường hầm trung cao tốc xử ra. Không nhiều lắm sẽ liền mang theo thật dài thùng xe rời đi bọn họ tầm nhìn. Còn Hảo Tả Chi Hành phản ứng rất nhanh. Nếu không hắn liền sẽ trở thành cái thứ hai bị xe lửa đâm chết người chơi. Hà Phương Nhi tử vui vẻ mà đối Tả Chi Hành vỗ tay. Ngươi thắng, ngươi là, dũng giả. Tả Chi Hành nói, ta thắng, có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Hắn ngữ tốc rất chậm, đều xem trọng phục hai lần. Bảo đảm Hà Phương Nhi tử có thể nghe hiểu được. Hà Phương Nhi tử dùng sức gật gật đầu. Ngươi hỏi, Tả Chi Hành nói, ngươi cùng ai chơi đùa trò chơi này? Hà Phương Nhi tử đôi tay ôm thật lớn đầu. Nỗ lực tự hỏi hồi lâu. Lương Vĩ, Phan Qua, Lương Tuyết Tình, Đại ca ca, cùng một cái khác Đại ca ca. Còn có một người. Tả Chi Hành không có buộc hắn. Kiên nhẫn chờ đợi hắn đáp án. Hà Phương Nhi tử suy nghĩ thật lâu. Hắn gõ gõ đầu. Vui vẻ mà nói, còn có, mụ mụ, lợi hại, thắng, ngoặc kép, hết chương.